Yến Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Dòng sông hôm nào còn nhớ không em, kỷ niệm buồn vui tha thiết bên đường. Từng ngày qua ngày thẹn ước trao nhau, giờ em quay gót ngỡ ngàng. Tình đời sao giờ bạc trắng hơn vôi, chọn một niềm tin ai nỡ phụ lòng. Dòng thư ân tình đậm mãi trong tim, vì sao em hỡi sao nỡ đành quên. Có dòng sông năm xưa đã một thời yêu em, có dòng sông hôm nay vẫn một lòng yêu em. Em yêu em đã quên một dòng sông. Hải Vân thẫn thờ bước vào nhà, hình ảnh Thư Lãng và Thùy Dương đang âu yếm cứ nhảy múa trước mặt cô. Hải Vân uể oải buông mình xuống ghế, cảm giác bị phản bội cô vô cùng đau đớn. Lúc cô được Tony Dũng đeo đuổi, chăm sóc, chiều chuộng, nâng niu, trao cho cô những nụ hôn nồng cháy đam mê, cô cảm thấy yêu anh ta say đắm. Cô những ngỡ đó là hạnh phúc. Cô cứ lao vào như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Thế là cô cứ đi sớm về tối cùng Tony Dũng, quấn quýt không rời. Cô thấy nhàm chán mỗi khi trở về nhà nhìn gương mặt lạnh lùng của Thư Lãng. Với cô, Tony Dũng là tất cả. Cô không thể nào sống thiếu anh ta được. Những cái liếc mắt đưa tình, những lời yêu đương mật ngọt. Một tháng, rồi hai tháng, cô về nhà quyết định bắt Thư Lãng ký tên ly dị để trả tự do cho cô. Sau đó Tony Dũng sẽ cưới cô như lời anh ta thường nói. Hải Vân ơi, khi nào em ly dị xong, chúng ta sẽ chính thức cử hành hôn lễ. Nhưng rồi một hôm tình cờ, cô đến nhà tìm Tony Dũng. Cô rón rén bước vào, tim cô đập thình thịch khi nghe bà Ngọc Thu, mẹ của Tony Dũng nói: Con à, mẹ thấy Dạ Thủy nó xinh đẹp và dễ thương, con với nó rất xứng đôi vừa lứa. Con quen chi với cô gái đã có chồng, người ta cười chết con à. Tiếng của cô gái cười ngặt nghẽo: Đó, anh thấy chưa, mẹ cũng chấm em rồi. Anh đó nha, đừng có lộn xộn đi với cô ta nữa nha. Anh mà còn tái phạm là chết, chết với tay em. Ui da, được rồi, xin tuân lệnh người yêu bé nhỏ của anh. Hải Vân mặt nóng phừng phừng như trong lòng cô đang phực lửa. Bàn tay cô giang mạnh, bạc bạc. Những cái tát tay như trời giáng vào mặt Dạ Thủy. Cô ta khóc ré lên, nhào lại phía Hải Vân. Tony Dũng ôm cô lại. Chuyện đâu còn có đó mà. Hải Vân giận run lên, mặt mày xanh tái. Cô thét lên: Anh Dũng, như vậy là thế nào đây? Cô gái này là ai? Là người mà tôi chọn cưới cho con trai tôi. Hai đứa nó cũng rất yêu nhau. Cô lấy tư cách gì mà ngăn cản? Anh Dũng, anh trả lời tôi đi, có đúng như vậy không? Hải Vân, anh xin lỗi. Vì dù sao Dạ Thủy cũng còn con gái, còn em thì... Anh không thể cãi lại mẹ anh. Hải Vân nghe như đất sụp dưới chân mình. Đúng là khốn nạn, một con người đê tiện, giả dối, lọc lừa. Thế mà mình lại mê mẩn tâm thần với anh ta. Trước mặt cô vũ trụ như quay cuồng, giấc mơ hạnh phúc này đã thành mây khói. Cô như không tin chính lỗ tai mình. Cô trở về nhà như cái xác không hồn, tinh thần suy sụp. Viễn ảnh đau buồn cứ đeo đẳng theo cô. Tại sao cô không giữ lấy hạnh phúc trong tầm tay? Mối tình đầu đã thuộc về cô, sao lại buông bỏ? Cũng may cô chưa làm gì cả. Cô chưa kịp làm thủ tục ly hôn. Cô quyết tâm tìm Thư Lãng để trở về những ngày êm đềm cũ. Cô tìm khắp nơi không gặp Thư Lãng, nhưng cô vẫn còn hy vọng gặp lại anh. Hôm nay gặp anh tình cờ cùng Thùy Dương, cô lại nghe sấm sét nổi lên trong lòng. Cô sợ hy vọng Thư Lãng trở lại thật là mong manh. Nhưng còn một chút hy vọng, cô cũng không thể nào buông bỏ. Cô không thể để mất Thư Lãng thêm lần nào nữa. Vì cô và Thư Lãng là vợ chồng hợp pháp kia mà. Thùy Dương ơi, cô đã có chồng, cô không thể thắng nổi tôi đâu. Hải Vân tự nghĩ như thế để xoa dịu nỗi buồn. Việc cô níu kéo Thư Lãng trở lại, cô thật hoang đường, khó mong thành tựu. Nhưng cô vẫn tự dối mình, hy vọng và hy vọng. Chưa dám nói sự thật với cha, vì chuyện hôn nhân của Thư Lãng chưa ngã ngũ. Do đó, Thư Lãng đến thăm Thùy Dương với tư cách bạn bè. Thư Lãng định ráo riết nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn, với lý do Hải Vân đã ngoại tình. Như thế anh mới có thể trở lại với Thùy Dương mà không lo người đời dị nghị và không bị hôn nhân ràng buộc. Thùy Dương rất vui mừng vì đã gặp lại người yêu sau những tháng ngày xa cách. Thanh Phong lại về nước. Anh định hùng hạp mở công ty với Tuấn Vũ, thực hiện ước mơ mà hai người đã ấp ủ từ lâu. Thanh Phong phấn khởi bàn với Tuấn Vũ. Ê, Vũ, lần này tao về, tao quyết định tìm mặt bằng mở công ty. Anh tao đã rút nhà băng và sẽ tài trợ cho tao mọi mặt. Tao với mày hùng vốn với nhau. Mày có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mày thấy sao hả? Tuấn Vũ mừng rỡ bắt tay Thanh Phong. Mày nói thiệt hả Phong? Bấy lâu này tao chỉ chờ có thế. Tao biết mày sẽ đồng ý ngay mà. Vậy trước mắt á, mày phải tìm mặt bằng nha. Mày đừng lo, đồng bằng sông Cửu Long thiếu gì chỗ để cho mình chọn. Ê, mình đề nghị Thư Lãng hợp tác với mình nghe Vũ. Thùy Dương mừng rỡ chen vào. Được như thế thì còn gì bằng, anh Lãng ha. Thư Lãng nhìn Thùy Dương đồng tình. Có việc làm, được ở gần con và em là anh đồng ý ngay. Hôm nay anh sẽ nộp đơn xin ly dị. Tuấn Vũ cười giỡn. Có như thế, anh mới thoát khỏi tay bà chồng và không còn lo sợ gì cả. Thì Dương cũng nghĩ tội nghiệp cho Hải Vân. Nhưng từ đầu cô ta đã biết Thư Lãng không yêu cô, mà cô vẫn tìm cách áp đặt, buộc Thư Lãng phải cưới cô ta. Thư Lãng đau đớn với cuộc hôn nhân gượng ép. Nhưng vì tình ngay lý gian, vì hôn ước giữa hai nhà, vì ân nghĩa của ông Hải Hoàng, nên anh đành nhắm mắt đưa chân. Trong thâm tâm, Thư Lãng định sẽ tìm cách rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân này. Thì Dương không muốn làm kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Hải Vân, mặc dù cô đã có mang. Nhưng chính Hải Vân đã tự tay hủy hoại cuộc hôn nhân của mình. Cô ta đã ngoại tình và bỏ mặc mẹ chồng bệnh hoạn, đã bỏ Thư Lãng đi lang thang vì bệnh mất trí. Điều đó làm cho mọi người bất mãn, và cô không có lý do gì bắt buộc Thư Lãng phải trở về với cô. Hải Vân không biết làm thế nào để níu kéo Thư Lãng. Sáng nay Chủ nhật, cô đến nhà gặp Hải Triều, anh cô và ông Hải Hoàng, cha cô. Đang ngồi bên ly cà phê bốc khói, chợt thấy Hải Vân bước vào, Hải Triều chợt hỏi. Hải Vân, có chuyện gì không mà em đến sớm vậy? Hải Vân gật đầu chào cha và anh. Cô buồn bã nói. Anh hai à, anh Thư Lãng đã về. Anh có thể đến nhà gặp anh ấy và khuyên anh ấy giùm em không? Anh giúp em thì được, nhưng có kết quả hay không thì anh không dám hứa nha. Thì anh cứ giúp giùm em đi. Được hay không gì anh cũng cố gắng giúp em lần này nha. Hải Vân biết khó thế nào lây chuyển nỗi Thư Lãng về với cô. Cô chỉ còn đặt hy vọng vào sự giúp đỡ của anh mình. Cô hối hận là mình đã quá vội vã trao tình yêu cho Tony Dũng mà không cần đắn đo suy nghĩ. Để giờ đây cô dở khóc dở cười, không biết nói thế nào với Thư Lãng nữa. Cô không còn mặt mũi nào nói gì với anh. Đối với cô, Thư Lãng là một mẫu đàn ông lý tưởng mà cô không thể nào quên được. Hải Triều đến nhà Thư Lãng lúc trời vừa sẩm tối. Vừa bước vào nhà, Hải Triều gặp ngay Thư Lãng đang cắm hương trên bàn thờ. Cầu nguyện gì đó, Thư Lãng? Thán thức khi nghe ai gọi tên mình. Quay đầu lại gặp ngay Hải Triều, Thư Lãng ngạc nhiên mừng rỡ. Anh hai, lâu quá mới được gặp anh. Hai người bắt tay nhau thân mật. Ngồi đi anh hai. Thư Lãng đem ấm trà rót vào ly. Anh hai uống trà đi. Cầm ly trà lên hớp một ngụm, Hải Triều không biết mình phải bắt đầu như thế nào cho hợp lý. Thư Lãng à, bấy lâu nay tôi định gặp cậu để nói chuyện mà không gặp. Tôi có tìm mấy lần nhưng cậu biệt tâm. Nay cậu đã về rồi, mọi chuyện cũng đã qua. Thôi thì cậu và Hải Vân hãy trở lại với nhau cho vui cửa vui nhà. Bấy lâu nay nó hối hận âu sầu ủ rũ, cả nhà cũng thấy buồn rầu. Bà má cũng vui mừng khi biết cậu trở về. Bà má và Hải Vân bảo tôi đến đây tìm cậu, khuyên cậu trở về cho cả nhà sum họp. Thư Lãng trầm ngâm nghe Hải Triều nói một hơi. Anh tì ngón tay trên bàn như suy nghĩ. Dây lâu anh lên tiếng. Anh hai, anh và ba má quan tâm tới tụi em thì em cũng mang ơn. Em biết cả nhà đều thương em, muốn tốt cho em. Nhưng giữa em và Hải Vân không hợp nhau thì làm sao sống với nhau suốt đời hả anh hai? Em đã định sắp tới em sẽ làm thủ tục ly hôn. Không phải vì lỗi lầm của cô ấy, mà vì lý do khác quan trọng hơn anh ạ. Hải Triều chau mày. Lý do gì quan trọng mà khiến cậu nhất định ly hôn? Gãi gãi đầu suy nghĩ, Thư Lãng trả lời. Dạ, thú thật. Trước khi em thành hôn với Hải Vân, em và Thùy Dương yêu nhau lâu rồi. Kết quả là cô ấy có mang với em. Vì không muốn em phải khó xử, nên cô ấy âm thầm tìm người bạn giúp cô dựng lên một cuộc hôn nhân giả tạo, để cô được đường hoàng, nuôi dưỡng giọt máu rơi, và cứu vớt danh dự gia đình, tránh được người đời cười chê nhạo báng. Khi em bị bệnh thần kinh, cô nhờ người điều trị và nhờ người chăm sóc mẹ. Mẹ em trở bệnh ngặt nghèo, cô ấy cũng rước về nhà chăm lo. Anh ơi, với tình sâu và nghĩa nặng, với trách nhiệm làm cha, em không thể nào bỏ cô ấy thêm lần nữa. Cũng như không thể để con em trở thành đứa trẻ không cha. Em mong anh hiểu và thông cảm giùm cho em. Biết không thể nào lay chuyển được Thư Lãng. Với những lý do vô cùng chính đáng, anh đã thành thật phân bày. Hải Triều buồn bã nói. Tôi không biết phải nói gì trước tình cảnh hôm nay. Em gái tôi cũng thương. Mà cô gái kia và đứa bé cũng đáng thương. Thôi thì cậu cứ sáng suốt mà quyết định. Chứ tôi cũng không biết khuyên cậu như thế nào. Nói chuyện một hồi lâu, Hải Triều từ giả ra về. Bà Ngọc Thi và Ngọc Hà ở nhà sau lắng nghe câu chuyện giữa hai người. Nhìn thấy Hải Triều đi khỏi, Ngọc Hà và bà Ngọc Thi bước ra. Bà ôm tồn nói. Con á, con xử sự như vậy là đúng đó. Con và mẹ đã mang ơn Thùy Dương quá nhiều. Và còn cháu nội của mẹ nữa. Tội nghiệp nó. Nếu mà mẹ nó không khéo léo, làm sao giữ nó đến ngày hôm nay? Ngọc Hà nãy giờ cũng nóng mũi, cô lên tiếng. Không biết có cái chị Hải Vân còn mặt mũi nào mà kêu anh trở lại chứ. Em mà như chị ấy á, thì có nước giặt đất mà chui. Người gì đâu trơ trẽn. Thôi mà, kệ nó con. Miễn anh hai con không trở lại được rồi, còn phê phán nó làm chi cho mệt. Trời đã khuya rồi, vào ngủ đi mẹ ơi. Tiếng tắc kè trong đêm lặng lẽ kêu vang. Sáng sớm, vừa vào tới công ty, Hải Vân lật đật đi tìm anh trai. Hải Triều đang ngồi ghi ghi chép chép. Hải Vân bước vào lo lắng hỏi dồn. Anh hai, anh ấy có nói gì không? Anh ấy có chịu trở về không anh hai? Như sợ nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt đứa em gái thân yêu, Hải Triều nhìn đi nơi khác lắc đầu. Nó không chịu em à. Nó đã nhất quyết rồi. Anh khuyên thế nào cũng không làm nó siêu lòng. Hải Vân thất thần buông mình xuống ghế. Vậy là cô không còn hy vọng nữa sao? Nguyên nhân chính là anh đã trở lại cùng cô ta. Tại sao mình như thế này mà lại không bằng một cô gái đã có chồng và có con? Mình không cam tâm. Mình không thể để cô ta cướp đi những gì mà mình khó khăn lắm mới giành lại được. Đang ngồi thừa người suy nghĩ, bỗng Hải Vân bật dậy như lò xo. Cô đi như người mộng du, phóng lên xe, chạy nhanh ra đường. Không hiểu tại sao cô lại đến trước phòng tranh của Thùy Dương, rồi ngừng lại ở xa xa nhìn. Tại phòng tranh của Thùy Dương, một người đàn ông đứng tuổi khoảng 50 ngoài, đang đứng ngắm nghía mấy bức tranh, thỉnh thoảng nói cười cười với Thùy Dương. Ông ta với điệu bộ thật khác thường. Tò mò, Hải Vân nhích xe lại gần hơn, gần hơn. Hải Vân bí mật cho người theo dõi người đàn ông có vẻ khả nghi và được biết ông ta là ông chủ nhà hàng Thành Lợi và nhiều nhà hàng khách sạn chi nhánh ở Nha Trang. Ông ta mượn cớ mua tranh và đặt hàng, nhưng kỳ thực là để đeo đuổi Thùy Dương. Ông bị Thùy Dương cự tuyệt bao nhiêu, ông lại càng say đắm cô bấy nhiêu. Ông càng đeo đuổi ráo riết hơn, dù bên cạnh ông có rất nhiều bà, vợ lớn vợ bé cũng hơn 13, chưa tính đến bồ nhí và gái gọi. Nhưng không hiểu sao gặp Thùy Dương, ông bị tiếng sét ái tình nổ ngay mặt nhỉ. Ông không còn biết trời biết đất gì, cứ bị thu hút bởi bóng dáng cô gái đáng yêu. Ông bí mật cho người theo dõi, biết rõ Thùy Dương đã có chồng. Nhưng người chồng này chỉ là tấm bình phong, là người chồng giả danh để giúp cô che mắt mọi người. Còn một đối tượng mà ông phải tìm cách đối phó và loại khỏi tình trường là Thư Lãng, người yêu của cô, và nghe đâu họ sẽ cưới nhau. Ông ta đâm ra thở thần, bao nhiêu tính toán đang manh nha trong đầu. Ông không biết mình phải làm gì để cô gái duyên dáng đáng yêu kia thuộc về mình. Hôm nay, ông lại đến phòng tranh tìm Thùy Dương. Cô vừa chạy xe trở tới. Trước mặt cô, đối tượng có máu mặt và có máu ba lầm đang thập thò trước cổng. Thùy Dương nhíu mày cho xe vào sân tắt máy. Cô thở hắt ra. Dạ, chào chú. Hôm qua cháu đã giao tranh cho chú. Có vấn đề chi không ạ? Ông Thành Lợi cầm bức tranh giơ cao, ông nói. Tôi đến nhờ cô chỉnh sửa thêm vài chi tiết. Thùy Dương ngao ngán. Ngày nào ông ta cũng kiếm cớ đến đây, hết nhìn ngắm cô lại liếc mắt đưa tình. Nhưng vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cô không thể nào nói chuyện thẳng thừng với ông. Biết Thùy Dương không phải dạng người bướng bỉnh, kiêu kỳ, mà ngược lại cô rất lịch sự, nhẹ nhàng với khách. Thùy Dương mở cửa. Ánh nắng ban mai ló vào khung cửa sổ, mùi hương dạ lý tỏa thơm ngào ngạt. Không khí trong lành làm cho Thùy Dương dễ chịu bao nhiêu, thì sự có mặt của người khách không mời làm cho cô khó chịu bấy nhiêu. Mở các cửa sổ ra cho thoáng, Thùy Dương nhấc ghế mời ông Thành Lợi ngồi. Lại bình nước suối rót ra ly nước, cô nhẹ nhàng mời khách. Dạ, chú Lợi dùng nước. Cầm ly nước trên tay Thùy Dương, tay ông chạm nhẹ vào tay cô như muốn mơn màng. Thùy Dương nổi gai ốc khi nghĩ đến ý đồ của ông ta. Cô rụt tay về và nói. Dạ, chú chỉ chỗ nào của bức tranh cần chỉnh sửa. Chú chỉ cho cháu xem, cháu sẽ sửa lại ngay. Hớp một ngụm nước, từ từ đặt ly xuống bàn. Cầm bức tranh lên, ông Thành Lợi chỉ trỏ lên bức tranh, ông nói. Chỗ này cô cần thêm cây cảnh, thêm tông màu xanh cho thanh nhã, lãng mạn. Chỗ kia, cô... Bất chợt, ông ôm ngang eo ếch Thùy Dương khi cô đang nghiêng người nhìn theo tay ông chỉ. Ông ta tha thiết. Thùy Dương, anh yêu em từ lâu lắm. Anh đã định mua cho em một ngôi nhà khang trang, một nơi rất hợp để em mở phòng tranh. Thùy Dương giật mình thẳng thốt kêu lên, mặt nóng bừng bừng giận dữ. Chú Lợi, cháu xem chú như cha chú, sao chú lại... Thật là không ra thể thống gì. Chú nghĩ cháu là người như thế nào mà chú lại có ý định đen tối đó? Cháu là người đã có gia đình, xin chú hiểu cho. Cháu không phải hạng mèo mã gà đồng. Chú hãy để cháu dành cho chú một sự kính trọng, dù là ít ỏi. Ông Thành Lợi không bỏ lỡ dịp tấn công. Ông nhìn Thùy Dương say sưa đắm đuối. Ông nói, Thùy Dương, em có biết là anh yêu em đến quên ăn bỏ ngủ. Hình ảnh em cứ chập chờn ẩn hiện trong anh. Trái tim của anh đã bị em giam giữ mất rồi. Em hãy cho anh được có em. Tiếng tằng hắng từ xa đã cất ngang câu nói của ông Thành Lợi. Tiếng giày cua trên đá sỏi trước sân làm Thùy Dương quay lại mừng rỡ như bắt được vàng. Cô hỏi, anh, hôm nay anh không có đi làm sao? Thư Lãng nhìn ông khách đang ngồi trên ghế vẻ mặt sườn sùm. Anh liếm môi nhỏ nhẹ. Hôm nay chủ nhật, em quên à? Thùy Dương phấn khởi trong lòng vì đã có cú tin. Cô chạy lại phía Thư Lãng phủi phủi trên vai áo. Áo anh dính đầy bụi kìa. Anh có ghé qua nhà thăm bé Diệt Hùng không? Có Út Nhí trông coi nó, em rất yên tâm. Vì nhỏ đó rất kỹ và rất thương trẻ con. Thư Lãng nắm lấy tay cô xoa xoa. Anh nói như cố tình nhấn mạnh để ông Thành Lợi nghe. Trên môi nở nụ cười âu yếm. Thằng bé tính khí giống anh lúc nhỏ, dễ thương, không quấy khóc, thích nhìn đồ chơi xanh, đỏ, treo lủng lẳng. Thùy Dương âu yếm chọc quê. Anh còn nhỏ sao anh biết được? Anh nghe mẹ nói. Nhìn hai người trò chuyện với nhau thật tình tứ, ông Thành Lợi liếc nhìn tình địch như thầm bảo, hãy đợi đó, để xem ai sẽ là người chiến thắng. Ông đứng dậy bỏ đi, để lại tiếng giày nịnh mạnh trên đá sỏi lao xao giận dữ. Một sức mạnh huyền bí nào đó làm cho ông Thành Lợi tức muốn điên. Một động cơ nào đó thúc đẩy ông trả thù. Tên Thư Lãng vô danh dám bỉ mặt ông. Một đại gia tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Nha Trang. Nhóc con ơi, đâu có dễ, hãy chờ xem. Lại gần đây em, tựa vào vai anh, nghe sóng xô trên biển xanh. Nhẹ nhẹ đôi tay đang lấy mộng lành, vì tình đôi ta tha thiết nhưng sao mộng manh. Còn được bên nhau là còn yêu. Còn cho nhau cho cả tương lai về sau. Một vì sao rơi tan giữa lòng trời. Nguyện cầu đi anh ngăn cách sẽ không còn lâu. Gió ơi xin đừng đến mang giá lạnh về đêm nay. Tôi sợ lạnh, sợ phút xa tôi. Vòng tay anh nhỏ bé biết làm sao che cho em. Hay anh chỉ là người